Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1397 không âm thế sự thiên chân. Nếu không, ngươi đừng đi nữa, ngươi liền nói nhà ngươi có chuyện. Lưu Phương tiếp theo mở miệng, nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh tương đối gian khổ, nhìn quen rất nhiều người, rất nhiều sự tình. Xem người tương đối thông thấu một ít, nàng đối Lâm Phi Phi ấn tượng đầu tiên liền không thế nào hảo. Tổng cảm thấy người này tâm tư có chút hư, ở Nhan Bạch còn không có tới lớp phía trước, liền các loại làm thấp đi xếp lớp sinh nói. Dẫn tới đại gia đối cái này xếp lớp sinh ấn tượng không tốt, loại người này. Không phải xuẩn, như vậy chính là hư, hiện tại vô sự hiến ân cần. Tự nhiên là có chuyện gì phải đồ mưu, Lưu Phương nhìn Nhan Bạch. Nhìn Nhan Bạch kia thuần triệt con ngươi. Kia một đôi phảng phất là bị người trong nhà bảo hộ thực hảo. Từ đầu đến cuối đều mang theo vài phần thuần lương thiên chân. Phảng phất đặc biệt dễ dàng lừa gạt. Thực dễ dàng tin tưởng người khác. Nàng là không đành lòng. Có một số việc, có thể giúp một ít vẫn là sẽ đi giúp một ít. Chính là ta đã đáp ứng rồi nàng. Nhan Bạch đoan trang, trước mặt hai người, nàng lắc lắc đầu, hiển nhiên là cự tuyệt các nàng hảo ý. Nàng trong mắt mang theo nghiêm túc, phảng phất nguyện ý tin tưởng thế gian hết thảy sự vật. Hồng nhạt cánh môi giơ lên, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Nàng chớp đôi mắt, tiếp tục nói, ta tin tưởng Phi Phi. Nàng nói sẽ không gạt ta, còn có. Cảm ơn các ngươi, ta thực vui vẻ. Nhan Bạch câu này nói thực nghiêm túc. Nàng dị thường cảm tạ, mỗi một cái nguyện ý lòng mang thiện ý, trợ giúp nàng người, ít nhất là có người nguyện ý ở nàng lâm vào hắc ám phía trước. Kéo nàng một phen, thế giới này cũng không nhất định đều là lạnh băng, nhân tính cũng đều không phải là chỉ có ác. Nói xong những lời này lúc sau, Nhan Bạch từ chính mình bao chung thật cẩn thận lấy ra một cái tứ phương cái hộp nhỏ, hộp bên trong mấy cái tuyết mị nương. Bên trong nhân là dâu tây, nhan sắc thoạt nhìn ăn rất ngon, ăn lên cũng ăn rất ngon. Nàng đem đồ vật đưa đến hai người trước mặt, mở miệng, nếm thử đi. Ăn rất ngon, Lưu Phương cùng Đường Đường đều là sửng sốt. Đại khái là trước mặt Nhan Bạch tươi cười quá ngọt, quá cảm nhiễm người. Bọn họ cầm lòng không đậu duỗi tay đem tiết mị nương lấy ra tới. Cắn một ngụm, cái này tiết mị nương hương vị thực hảo. Nãi hương 10 phần, dâu tây vị cũng thực đủ, chỉ là có một chút, quá ngọt, giống như là cố tình đón ý nói hùa người nào yêu thích. Cố ý thả rất nhiều đường, có thực nùng vị ngọt, không thể ăn sao? Nhan Bạch nhìn trước mặt hai người biểu tình, nàng trong mắt tràn ngập bối rối. Chọc chọc chính mình lòng bàn tay tiết mị nương, hai người vội vàng lắc đầu. Các nàng cũng không biết vì cái gì. Thấy Nhan Bạch cau mày đi, liền có chút không đành lòng. Đại khái là cảm thấy có chút người thật sự trời sinh nên làm người sủng mới là. Lưu Phương trong mắt có chút hâm mộ. Nàng nhìn Nhan Bạch, tin tưởng Nhan Bạch nhất định là từ nhỏ bị yêu thương cha mẹ nàng sủng ái lớn lên. Cho nên mới có thể không âm thế sự. Như cũ vẫn duy trì thuần lương thiên chân. Dễ dàng tin tưởng người khác. Bởi vì trước nay liền không có trải qua quá bất luận cái gì suy sụp cùng hắc ám. Thật tốt, theo sau ba người bắt đầu nói chuyện phiếm. Đảo cũng không có nói cập Lâm Phi Phi sự tình. Đại đa số thời điểm đều là Lưu Phương cùng Đường Đường hai người nói chuyện. Nhan Bạch đoan trang giải phẫu sách tranh xem nghiêm túc. Ngẫu nhiên cười cười cắm thượng vài câu. Không khí đảo cũng không cảm thấy xấu hổ nhàm chán, giây lát. Thời gian trôi qua hơn phân nửa, Đường Đường cùng Lưu Phương hai người muốn mua sắm đồ vật ra cửa. Phòng ngủ nội chỉ để lại Nhan Bạch một người, nguyên bản tràn ngập ồn ào thanh âm phòng ngủ nháy mắt. An tĩnh lại, tĩnh có chút đáng sợ. Ban công vị trí không phải thực hảo, chiếu không tới ánh mặt trời. Bởi vậy, trong nhà lâm vào một mảnh ám sắc thịch thịch thịch. Tiếng bước chân dần dần tới gần. Hết chương.